Mẫu thân ta là thần thám, chương 350, cuộc tranh đoạt Đông Cung năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng nói, liền thấy người nam tử từng đi cùng Trần Nguyệt Lan hôm qua đang nhanh chóng bước tới, sắc mặt đầy sát khí, cơn giận không thể che giấu hắn hẳn chính là vị Bình Vương Điện Hạ. Mà đám tiểu thư bên cạnh Thang Cẩm Hương vừa nhắc đến, thảo nào trên người hắn toát lên khí thế thượng vị nặng nề đến vậy. Thì ra là một vị vương gia, thấy hắn, sắc mặt Trần Nguyệt Lan trở nên tái nhợt, sững sờ kêu khẽ. Vương gia, Bình Vương ném cho Khang Vương một ánh mắt sắc như dao, kéo mạnh Trần Nguyệt Lan về phía mình, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Tam Hoàng Huynh, e rằng đây không phải lần đầu người một mình tìm gặp Nguyệt Nương đâu nhỉ. Nàng là người trong phủ đệ của bản vương, Hoàng Huynh vốn am hiểu lễ nghi, lẽ ra phải biết kiêng kỵ mới phải. Khang Vương nghe vậy, sắc mặt vốn đã âm trầm nay lại càng tối sầm, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Trần Nguyệt Lan sau lưng Bình Vương, nghiến răng nói. Hỗn đản, người đầu tiên để mắt đến Nguyệt Nương rõ ràng là ta. Chỉ vì một lần nàng bị lạc đường, tình cờ gặp ngươi, ngươi liền đoạt nàng mang đi. Ngươi đã không chịu trả nàng lại, giờ còn dám mặt dày nói lời như vậy. Bình Vương nhếch môi, cười mỉa. Tam Hoàng Huynh, Nguyệt Nương từng trải qua chuyện gì, ta không biết, cũng không muốn biết. Nhưng hiện tại, nàng là thiếp thất danh chính ngôn thuận của bản vương phủ. Chuyện này ai ai cũng biết, chẳng lẽ Hoàng Huynh muốn cùng bản vương tranh đoạt nữ nhân? Hai người lời qua tiếng lại, sát khí mười phần, ánh mắt chạm nhau như có tia lửa tóe ra. Còn Trần Nguyệt Lan thì trắng bệch cả mặt, đứng giữa hai người, không biết phải làm sao, chỉ có thể nhắm mắt, tỏ vẻ tuyệt vọng yếu đuối khiến người ta thương xót. Bên cạnh Thang Cẩm Hương, mấy vị tiểu thư không nhịn được thì thầm. Chậc, yêu tinh ở đâu chui ra vậy? Nhìn xem dáng vẻ kia, khó trách khiến hai vị vương gia chẳng thèm giữ thể diện mà tranh giành ngay tại yến tiệc nhà họ Thang. Ta từng nghe phụ thân nói, mấy tháng trước, Bình Vương và Khang Vương vì một nữ nhân mà tranh chấp đến long trời lở đất. Nàng ta vốn là người Khang Vương để ý trước. Ai ngờ mới vào phủ được mấy hôm, đột nhiên biến mất, sau đó không biết sao lại rơi vào tay Bình Vương. Khi Khang Vương phát hiện thì nàng ta đã là thiếp thất của Bình Vương, mọi nghi lễ đều làm đủ cả rồi. Khang Vương tức giận tới mức dâng tấu chương lên kinh thành cáo tội Bình Vương. Khi đó, hai vùng Lương Ninh Châu và Tân Châu mà hai vị vương gia cai quản, căng thẳng đến mức Gia Châu nằm giữa cũng run rẩy sợ hãi. Quan phủ Gia Châu còn phải âm thầm cầu cứu triều đình xin tăng viện binh. Lo sợ hai người họ nhất lời bất hòa sẽ trực tiếp khai chiến. Trời ạ, thật sao? Ta sao chưa từng nghe qua chuyện này? Thật là một nữ tử họa quốc ương dân. Bình Vương còn mang nàng theo vào kinh. Phụ thân ta nói, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, nên bị ém xuống, không cho lan truyền. Có lẽ Bình Vương mang nàng theo chỉ để phòng ngừa trong lúc hắn vào kinh, nàng ta lại bỏ trốn thôi. Xuyệt, các ngươi đừng nói ra đấy nhé. Để phụ thân ta biết thì chắc chắn sẽ dạy dỗ ta một trận. Vân Sương nghe mấy tiểu thư lắm chuyện này thì nhịn không được nở nụ cười, khẽ liếc nhìn họ một cái, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Nàng nhớ trước đây, khi nghe Do Dã và Giang Tiếu trò chuyện, cũng từng nhắc đến những vị vương gia này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, tiên đế vốn chỉ là một vương gia không được sủng ái, không đủ lực để tham gia tranh đoạt Đông Cung. Khi ấy, những người tranh đoạt quyết liệt nhất chính là nhị hoàng tử do tiên hoàng hậu sinh ra. Vị Khang Vương hiện nay, Tam Hoàng tử, Bình Vương hiện nay và Đại Hoàng tử, nay đã được phong làm Lâm Vương. Cuộc tranh đoạt ngôi thái tử năm đó, đến giờ vẫn là đề tài nóng hổi được bàn tán. Thế lực sau lưng các hoàng tử phức tạp đan xen, được ví như thần tiên đại chiến. Kết quả cũng thảm khốc, nhị hoàng tử bị hạ độc chết, ba hoàng tử còn lại đều trọng thương nguyên khí. Bị kiềm chế đến mức nhất thời không thể làm nên sóng gió gì. Mộc gia, nơi Mộc thừa tướng đứng đầu, chính là nhân cơ hội này tung một đòn chí mạng, giúp tiên đế thuận lợi lên ngôi. Sau khi tiên đế đăng cơ, liền lập tức ra tay thanh trừng thế lực sau lưng ba vị hoàng tử kia, ép họ phải rút về lãnh địa Phong Vương. Mộc thừa tướng chấp chính bao năm, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Ít nhất, lần mượn nước đẩy thuyền, năm ấy, thủ đoạn ông ta dùng cực kỳ quyết đoán, ba vị vương gia từ đó bị áp chế đến mức mười mấy năm nay đều ngoan ngoãn ẩn mình tại lãnh địa, không dám làm loạn thêm gì nữa. Những người từng đích thân trải qua cuộc tranh đoạt Đông Cung năm đó, mỗi khi nhắc lại đều không khỏi cảm khái. Bảo sao khi ấy tiên đế lại tin tưởng và lệ thuộc vào Mộc gia đến thế, khiến cho khí thế nhà họ càng lúc càng kiêu ngạo bức người. Mà nay, nhìn hai vị vương gia từng giấy mưa gọi gió trong cuộc chiến Đông Cung năm nào, giờ lại vì một nữ nhân mà ầm ĩ mất mặt đến mức này, rất nhiều khách khứa bị tiếng động nơi đây thu hút đã lần lượt kéo tới. Ánh mắt nhìn về phía này đều mang theo tâm tình phức tạp, có người cảm thán, có người tiếc nuối, cũng không thiếu những kẻ chỉ mong được xem trò hay. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên vóc dáng cao ráo, dung mạo tuấn tú đã vội vàng bước tới. Hắn cẩn thận đánh giá hai vị vương gia đang trong cơn giận, ôn hòa nói. Bình Vương Điện Hạ, Khang Vương Điện Hạ, chẳng hay hai vị đối với việc chiêu đãi của Thang phủ chúng ta có chỗ nào không hài lòng. Nếu có điều sơ suất, tại hạ xin thay mặt Thang gia trước tạ tội cùng hai vị. Theo sau hắn còn có hai vị công tử trẻ tuổi khác, khí chất cũng không hề thua kém, vẻ ngoài anh tuấn cao quý. Thang Cẩm Hương thấy vậy thì mừng rỡ ra mặt, một vị tiểu thư bên cạnh nàng lập tức nhỏ giọng hưng phấn. Cẩm Hương, kia chẳng phải là nhị ca ngươi sao? Sau lưng huynh ấy, trời ơi, là Mộc Nhị Lang và Ngụy Tam Lang đó. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà ta lại có thể gặp được cả ba người họ cùng lúc? Có lẽ là Thang Nhị Lang mời tới để giúp giảng hòa giữa hai vị vương gia. Chuyện của hai người này không phải ai cũng dám nhúng tay vào đâu. Người nghĩ xem, ba vị công tử này, bất kỳ ai cũng hơn hẳn cái tên võ phu quê mùa từ Hạ Châu kia. Thang Thượng Thư rốt cuộc nghĩ thế nào, lại muốn gả Cẩm Hương cho cái gã thô lỗ đó. Một vị tiểu thư khác thấy sắc mặt Thang Cẩm Hương lập tức sầm xuống thì vội túm lấy tay bạn mình, nhỏ giọng nói. Cho dù ba vị công tử kia tốt thế nào, cũng phải xem Cẩm Hương có ưng hay không chứ. Người nên nói là bọn họ không có phúc phần cưới được Cẩm Hương. Trong lúc các nàng nhỏ giọng bàn luận, bên kia Thang Nhị Lang đã tạm thời xoa dịu được cơn giận của hai vị vương gia, lập tức dẫn Khang Vương rời khỏi nơi nhạy cảm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Nhị Lang và Ngụy Tam Lang sau khi nói vài câu với Bình Vương thì thân hình khẽ chuyển, có ý định cáo từ. Thế nhưng đúng lúc này, Ngụy Tam Lang vốn nãy giờ vẫn mang vẻ mặt điềm đạm lại bất ngờ quay đầu liếc về phía nhóm người của Vân Sương, khiến đám tiểu thư bên cạnh Thang Cẩm Hương không khỏi khe khẽ hô lên một tiếng đầy kích động. Cách chương.